Chương 353, mở màn. A rồi nha a, xem ra nói chuyện phiếm thời gian đã qua, cái này hư không cự thú khí thế, nhìn so với một lần trước phải cường đại hơn rất nhiều nha, mà lại lòng đất cái kia độc khẩu, cũng không phải bình thường lớn. Dù cả gì giả cụ mỏ thừa cơ hội này, cấp tốc đem thoại đề từ hướng này lôi kéo ra, làm cho tất cả mọi người chú ý điểm, đều đặt ở hôm nay chính sự phía trên. Xác thực, hiện tại chính sự, xác thực cũng là muốn giải quyết những này xâm lấn hỏa ảnh thế giới hư không cự thú. Theo mặt đất không tách ra nước, lún, chắp lên, một cái hư không cự thú to lớn thân hình, dần dần trong mắt mọi người hiện hiện ra. Khắp nơi xe rách sụp đổ thanh âm giống như là như sấm sét bên tai bờ nổ vang, đầy trời bụi mù cơ hồ đem trọn cái cổ nổ hạ thôn bao phủ bên trong, vẹn vẹn trong nháy mắt toàn bộ cổ nổ hạ liền hóa thành tránh thức phế tích. Cho dù là kiên cố vô cùng hỏa ảnh nham, ơ thơ y điếm nào y, cũng đã sụp đổ, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ hỏa ảnh nham dấu hiệu. Hệ ạ y hư mi đầu hơi nhíu một chút, xem ra chính mình phòng trọ dù cho vận khí cho dù tốt, cũng chạy không thoát biến thành phế tích vận mệnh. Tay phải hắn hung hăng hướng phía trước vung lên, khủng bố khí lưu ba động, giống như là trên trăm môn pha ho không khi bắn một lượn. Đầy trời bụi mù trong nháy mắt bị quét sạch không còn một mảnh, lộ ra một cái hư không cự thú thân hình, giống như là một ngọn dãy núi, để cho người ta khó có thể tin khủng bố hình thể. Giờ khắc này cho dù là dùng mắt thường, đều có thể thấy được, lòng đất vị diện kia trống rỗng. Cũng mà còn có mấy cái cự đại móng vuốt leo lên ở trên không động biên giới bên trên, rất lợi hại, hiển nhiên lại có mấy cái hư không cự thú muốn leo ra. Nếu có người tại trên không trung hướng xuống quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều hóa thành một cái cự đại hầm động, giống như là mở tệ ổ ỉ rơi đập hình thành hầm động. Thậm chí cổ nổ hạ thôn chung quanh dã ngoại khu vực, cũng nhận nghiêm trọng tác động đến, cái khe to lớn như cùng một cái đầu hạp gốc, để người nhìn mà phát khiếp. Xem ra ta là tới muộn mười mấy giây sao, thật là cơ bản hình, khó có thể tin A cùng hắc ám duy trì bên trong những hắc ám sinh vật đó, cũng không thua bao nhiêu. Ản xì ẻn văn pháp sư thân hình xuất hiện tại hỏa ảnh thế giới, nhìn trước mắt to lớn vô cùng hư không cự thú, không khỏi cảm khái tự lẩm bẩm. Toàn thân bàng bạc ma lực trong nháy mắt bắn ra, cả phiến thiên địa ở trong nháy mắt này giống như tới một cái 180 độ phá vỡ. Dùng long trời lỡ đất bốn chữ để hình dung, không quá đáng chút nào. Làm xong cái này mọi chuyện về sau, ản xì ẹn văn pháp sư cái chán tràn ra một chút đổ mồ hôi, thư một hơi, bất đắc dĩ nói, bọn gia hỏa này hình thể quá to lớn, ta chỉ có thể mở mang một cái càng thêm cự đại không gian trong gương. Những hư không cự thú đó nếu là từ vị diện khoảng không trong động leo ra, chúng nó sẽ trực tiếp tiến vào không gian trong gương bên trong. Bất quá tốt nhất đừng đem chiến đấu tràng diện kéo quá lớn. Nếu không lời nói không gian trong gương lớn nhỏ, có thể sẽ không chịu nổi loại kia đại quy mô chiến đấu. Dù cả gì giả cụ mò này kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú lên không gian xung quanh biến hóa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ản xì ẻn văn không gian trong gương cho nàng không nhỏ rung động. Mặc dù biết ản xì ẻn văn pháp sư hội loại ma pháp này, nhưng là biết cùng tự thân tiến vào không gian trong gương bên trong, cũng là không đồng cảm thụ. Nàng khép cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi. Thiếp thân dùng phù tạm cho phương này không gian ra cố một chút, vung tay ra đánh không có bất cứ vấn đề gì. Theo dù cả gì giả cụ mỏ tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía sau nàng kéo ra một đầu khe hở thông đạo, vô số quanh quẩn lấy lưu quang phù tạm từ trong thông đạo tuôn trào ra, giống như là lưu quang dòng nước lũ đồng dạng làm cho người rung động. Vô số phù tạm từ khe hở trong thông đạo bay ra về sau, rất nhanh liền dung nhập này phương không gian trong gương bên trong. Không gian cường độ trong nháy mắt để bạt không ít. Những này phù tạp đều là dù cả gì giả củ mỏ tại không có tiến vào không gian nói chuyện phía bầy trước đó, mỗi ngày nhàn không có chuyện làm loạn làm, mấy ngàn năm thời gian cũng không biết tích lũy bao nhiêu. Hiện đang bay ra tới này chút phù tạp, bất quá là nàng mấy ngàn năm tồn kho một chút mà thôi. Giọt nước trong biển cả a lại không chút nào đau lòng. Cô lạp lạp á thoáng qua một cái đến liền tiến vào không gian trong gương bên trong a. Lại một lần cùng những này hư không cự thú chiến đấu, xem ra lại là một trận đánh nhau kịch liệt. Ta dâu trắng cởi mở tiếng cười vẫn như cũ là như vậy có nhận ra độ, chỉ cần nghe thấy cô lạp lạp rồi dạng này cười, không cần đoán liền biết người nói chuyện tuyệt đối là dâu trắng. Theo từng cái bầy thành viên xuyên qua tới về sau, từ vị diện trống rỗng bên trong leo ra hư không cự thú, số lượng đã đạt tới mười mấy con hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ, đại khoảng chừng một ngọn dây núi, tiểu cũng kém không nhiều lắm, khủng bố hình thể cho người ta cự đại cảm giác áp bách. Đương nhiên hình thể áp bách đối với không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên mà nói hoàn toàn là không tồn tại, tại ạ ị các loại trong mắt người, đây bất quá là một đống đống cự đại khối thịt ta mỗi một cái hư không cự thú trí tuệ hoàn toàn không kém gì một người bình thường. Khi chúng nó đi vào ạn xỉ ẻn văn sáng tạo không gian trong gương bên trong về sau phản ứng đầu tiên chính là giống như đi nhầm đường. Từ vị diện trống rỗng bên ngoài hỗn độn hư không bên trong, chúng nó phát hiện một cái tiểu tiểu vị diện liệt phùng, đồng thời ngửi được không bình thường làm cho người thèm nhỏ nước dãi thế giới chi nguyên. Kết quả là chúng nó tốn hao mấy trăm năm thời gian, đem một chút xíu vị diện liệt phùng cứ thế mà xé rách thành vị diện trống rỗng. Vừa mới chuẩn bị xông tới ăn như do củ ô nờ thời điểm, giờ này khắc này lại là kinh ngạc phát hiện, cái này giống như không phải chúng nó muốn công lược thế giới. Nguyên bản này vị đạo không bình thường mê người thế giới chi nguyên, hiện tại cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đám kỳ quái sinh vật, tại hỗn độn hư không trung hậu chưa bao giờ thấy qua kỳ quái tiểu trùng tử vâng ạ ý hữu bọn người hình thể, tại những này hư không cự thú trong mắt cùng tiểu trùng tử không sai biệt lắm bộ dáng. Cho dù là cao hơn 6 mét dâu trắng, cũng chính là một cái lớn một chút côn trùng. Tùy tiện một chân đạp xuống qua, tuyệt đối có thể giết chết mười mấy con loại kia. Một cái hư không cự thú tương đối hoàn chỉnh thi thể thế nhưng là giá trị 1.000 tích phân, dù cho không có cách nào cho chúng nó lưu một cái toàn thây, nhưng nếu như muốn thu hoạch được càng nhiều tích phân lời nói, tốt nhất vẫn là khác đem bọn nó đánh thành thịt muội bộ dáng. Nếu không lời nói chỉ trị giá 100 tích phân. Đang chiến đấu trước đó ạ ị hư mở miệng nhắc nhở mọi người một chút, tuy nhiên một bộ hoàn chỉnh thi thể chỉ có 1.000 tích phân. Nghe tựa hồ không phải đặc biệt nhiều bộ dáng, nhưng là nếu có 10 bộ hoàn chỉnh thi thể đâu cái kia chính là 10.000 tích phân A, nếu có cái 100 cỗ hoàn chỉnh thi thể đâu cái kia chính là 100.000 tích phân A, góp gió thành báo. Vạn có em mở cô lạp là A, một cái hoàn chỉnh thi thể có thể đổi 1.000 tích phân. Những này hư không cự thú nhưng so sánh luân hồi giả đáng tiền nhiều. Dâu trắng cởi mở cười to một phen về sau, đan tay nắm chặt trong tay nạ ti nạ tạ trôi đao, trên cánh tay đã quay quanh lấy từng cây tráng kiện gân xanh. Dưới chân đá vụn tựa hồ cũng đang chậm rãi trôi nổi, lấy dâu trắng vì khu vực trung tâm, khí lưu đều trở nên cuồng bạo táo động. Hát dâu trắng vung vẩy nạ ti nạ tạ chém ra cự hình đánh chém. Giống như là như Nguyệt Nha sẽ mở trước mắt hết thể ngăn cản cũng chính là một đao kia. Kéo ra chiến đấu mở màn.